Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, trang 1096. Hoa Hình Nguyệt nhíu nhíu mày, không đợi hỏi vì cái gì gia hỏa này sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Thật giống như cố ý ở chỗ này chờ nàng giống nhau. Bên người nàng người đột nhiên sôi nổi ngã xuống, đảo lặng yên không một tiếng động. Là độc, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên ý thức được vừa rồi vì cái gì. Nàng cảm thấy này phụ cận có một loại như có như không hương vị. Bởi vì bản thân thể chất nguyên nhân, cho nên nàng đối với độc một loại đồ vật cũng không như thế nào để bụng. Bất quá nếu tự thân mang cổ, như vậy đối với giống nhau độc dược kỳ thật đều sẽ có một ít kháng tính. Bên người nàng này mấy người đều xem như thân thể mang cổ người. Liền này cũng không có thể ngăn cản được trụ loại này độc dược. Chỉ sợ này dược cũng là thập bát đình mới có. Nàng nhìn về phía đối diện Vô Mặt. Tâm nói không hổ là nhất am hiểu lộng các loại dược thập bát đình. Xem ra nàng cũng đối với thứ này để bụng điểm. Tỉnh ngày nào đó liền mắc mưu của người ta. Vô Mặt cũng không có nói thêm cái gì. Mà là trong tay đột nhiên nhiều một cây đao. Hắn trước kia thích nhất dùng chính là kiếm, nhưng đi thập bát đình lúc sau, cũng đi theo Hoa Vinh Nguyệt giống nhau sử dụng đao, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên rời đi tại chỗ. Liền thấy Vô Mặt nháy mắt xuất hiện ở nàng vừa mới nơi vị trí. Nàng vội vàng cúi đầu một trốn, vừa lúc tránh đi Vô Mặt lưỡi đao, trốn đến còn rất nhanh. Giấu đầu lòi đuôi đồ vật, Vô Mặt thấp giọng mà nói. Hoa Vinh Nguyệt không suy nghĩ cẩn thận vì cái gì Vô Mặt cư nhiên sẽ luẩn quẩn trong lòng tới ám. Sát dịch linh lung, bất quá nàng hiện tại cũng loáng thoáng nhận thấy được có một tia không đúng, vừa mới cái kia độc. Tuy rằng cũng không thể muốn nàng mệnh, nhưng cũng đích xác không phải giống nhau độc. Nàng cảm giác được chính mình ở trong thân thể có một tia nóng này cảm giác. Cái loại cảm giác này nói có nặng hay không? Nói nhẹ không nhẹ, chính là khó chịu có thể làm người nổi điên, không nghĩ tới ngươi cư nhiên đỉnh đến hiện tại. Xem ra vẫn là có chút tài năng, Vô Mặt nói, bắt ngươi tới làm này dược thực nghiệm cũng hào. Rốt cuộc trừ bỏ ngươi ở ngoài người đều lập tức liền đã chết, Hoa Vinh Nguyệt lúc ấy trong lòng có 100 câu nói muốn mắng, nhưng nàng mắng không ra. Nàng vừa rồi liền cảm giác chính mình cảm xúc có chút không đúng rồi. Hơn nữa cái này dược một kích thích, hiện tại một giây muốn giết người. Vì thế nàng liều mạng áp lực chính mình sát ý. Rốt cuộc nàng hiện tại còn rõ ràng nhớ rõ đối diện người là Giang Liên Hoán. Nếu hiện tại ngươi đã không động đậy nổi, vậy làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc là bị ai phái ra con rối đi. Vô Mặt động tác đột nhiên ra, tốc, Hoa Vinh Nguyệt tiếp đón hai hạ sau càng thêm cảm thấy không thích hợp. Nàng không nghĩ cùng Vô Mặt động thủ, bởi vì nàng cảm thấy giờ này khắc này chính mình nếu động thủ nhất định sẽ làm ra rất nhiều điên. Cuồng sự tình, vì thế nàng xoay người liền chạy, Vô Mặt ở Hoa Vinh Nguyệt phía sau theo đuổi không bỏ. Hoa Vinh Nguyệt một bên áp lực chính mình cái loại này điên cuồng sát khí. Một bên làm bộ không địch lại giống nhau bỏ trốn mất dạng. Nàng chính mình đều phải bị khí vui vẻ. Cũng không biết là khí Vô Mặt này chiêu thức quá mức lưu manh. Vẫn là khí hắn lúc này cư nhiên không biết tốt xấu. Còn dám chủ động đuổi theo, hai người ngươi truy ta đuổi thời điểm. Vô Mặt hướng Hoa Vinh Nguyệt ném mạnh một quả phi tiêu. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên cúi đầu. Sau đó nhìn kia phi tiêu chát ở nàng phía sau cái kia trên bệ cửa. Phát ra, phanh, một tiếng, nếu là ngày thường. Hoa Vinh Nguyệt nhất định sẽ làm chính mình thủ hạ cẩn thận một chút. Không cần phát ra quá lớn động tĩnh tới. Nhưng hiện tại nàng đã đành phải vậy. Chỉ có thể đổi cái phương hướng tiếp tục chạy. Kia hộ nhân gia nghe thấy bên ngoài kỳ quái thanh âm, cảm thấy rất tò mò, vì thế liền đem cửa sổ đẩy ra nhìn nhìn. mới vừa mở ra liền thấy cửa sổ duyên thượng kia cơ hồ mau chọc thấu chùy thủ. Nháy mắt liền hoảng sợ. Đúng lúc này, bên kia lại có thanh âm vang lên. Hắn theo bên kia xem qua đi, liền chậm rãi há to miệng. Hoa Vinh Nguyệt cùng Vô Mặt dọc theo đường đi nháo ra tới động tĩnh rất đại. Không nhất định có người biết hai người bọn họ đến tột cùng đang làm gì. Bất quá những người này nhưng thật ra có thể nhận ra tháng sau Hạc Dịch Linh Lung, Hoa Vinh Nguyệt. Chạy vội cảm thấy Vô Mặt gia hỏa này không khỏi cũng quá mức phiền nhân. Thật sự không được về trước đầu cho hắn cái giáo huấn đi. Đang lúc Hoa Vinh Nguyệt như vậy quyết định thời điểm, Vô Mặt trên người sát khí cũng đột nhiên bạo trướng. Thực lực của hắn chợt đạt tới một cái Hoa Vinh Nguyệt phía trước chưa từng có gặp qua nông nỗi. Sau đó Vô Mặt tay đột nhiên duỗi qua đi, thăm hướng về phía Hoa Vinh Nguyệt trên mặt kia trương mặt nạ. Bình minh thời gian, Hoa Vinh Nguyệt đứng ở bách thảo đường cửa, sắc mặt mạc danh có chút tái nhợt. Nàng vỗ vỗ chính mình mặt, nỗ lực bài trừ một cái tươi cười, nhưng mà nụ cười này tễ nửa ngày đều có chút quái quái. Cuối cùng nàng vỗ vỗ chính mình mặt, mạnh mẽ làm chính mình biểu tình khôi phục đến ngày thường bình thường nhất trạng thái. Nàng vốn tưởng rằng trong phòng là không có người, kết quả đẩy môn liền phát hiện một người. Ngươi như thế nào tại đây? Hoa Vinh Nguyệt kinh ngạc nhìn Lộ Lưu Sinh, còn có hắn bên cạnh Hoàng Kiều. Như thế nào ngươi cũng tới? Lại đây nghỉ ngơi một chút. Lộ Lưu Sinh nói, hắn tổng không thể nói là bởi vì ngày hôm qua hắn gặp được đám kia người về sau thật sự là có chút tâm thần không yên, vì thế chuẩn bị trước tới này hoãn một hồi lại trở về đi. Nhưng thật ra ngươi lại là từ nào trở về? Lộ Lưu Sinh nhướng mày xem Hoa Vinh Nguyệt, Hoa Vinh Nguyệt còn chưa nói lời nói. Lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài có hài tử tê tâm liệt phế thanh âm vang lên, đã xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện, đêm qua đã xảy ra chuyện. Chương 606 Dịch Linh Lung rời núi kia, tiểu hài tử thanh âm phá lệ chói tai. Tại đây an tĩnh buổi sáng nghe được làm nhân tâm trung căng thẳng, Hoa Vinh Nguyệt làm bộ không có. Việc gì quay đầu lại, nàng vừa quay đầu lại, phía sau Lộ Lưu Sinh liền gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Muốn từ trên người nàng nhìn ra tới cái gì, bất quá cũng không có thành công, có không ít người đều đi theo tiểu hài tử đi xem. Hoa Vinh Nguyệt cũng không nhanh không chậm theo qua đi. Lộ Lưu Sinh cùng Hoàng Kiều cũng đi theo Hoa Vinh Nguyệt phía sau. Hai người tới rồi tối hôm qua Hoa Vinh Nguyệt cùng Vô Mặt giao thủ cách đó không xa địa phương. Thấy nha môn người ở nơi đó vây quanh một mảnh, không ít người đang ở kiểm tra thực hư trên mặt đất nằm những người đó thân phận. Những người này đương nhiên là cha không ra, rốt cuộc đều coi như là nam nhân kia thuộc hạ dưỡng tử sĩ. Tối hôm qua Vô Mặt thật là ôm muốn đem nàng cấp giết chết tâm thái tới, cho nên dùng độc dược đặc biệt tàn nhẫn. Hoa Vinh Nguyệt chính mình không có gì cảm giác, bất quá thực hiển nhiên đối với những người này tới nói, cái loại này dược đặc biệt thống khổ, cho nên bọn họ hiện tại tất cả đều nằm này. Kỳ thật đổi lại ngày thường, Hoa Vinh Nguyệt hẳn là có thời gian tới xử lý những người này thi thể. Bất quá ngày hôm qua trúng độc về sau nàng cũng không quá thoải mái, vì thế tìm cái địa phương hào hào hoãn một hồi, những người này liền không có tới cập thu thập. Hết chương.